Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 150, bữa tối cuối cùng. Hạ, nhập thánh giả, tức là đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn cùng đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn. Tính đến hiện nay, cái gọi là trên nhập thánh, vẻn vẹn là đánh vỡ lần thứ 5 ý chí lực cực hạn. Tương đương với cái thế đại thánh bán thành phẩm, nhân thể y nguyên hạn chế ở lần thứ 4 cực hạn phương diện. Cái thế, Phương Nam Tuân vừa mừng vừa sợ, nhìn Đường Hồng, ánh mắt bắt đầu run rẩy. Từ cổ chí kim, muốn nói ai là cái thế, e sợ cũng chỉ có đã từng đệ nhất thiên tài có thể xưng tụng cái thế cấp bậc sức chiến đấu. Thành tựu của nàng, người đến sau không thể vượt qua, thậm chí đã nhiều năm như vậy rồi, ở đây thiên tài nhập thánh không đạt tới độ cao đó. Phảng phất cái thế đại thánh thuộc về hư vọng lý luận đến mức đệ nhất thiên tài dựa vào cái gì? Nhập thánh lúc có cái thế sức chiến đấu, vẫn là cái mê, mà hiện tại, Đường Hồng nói thẳng một người có thể đánh gục 10 tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Phương Nam Tuân cảm thấy phần này thực lực hẳn là cái thế. Ta còn kém xa, thấy mọi người sắc mặt kích động, Đường Hồng lắc đầu một cái. Thực sự cầu thị nói, liền một cái sức mạnh yếu tố, mặt khác 4 cái yếu tố còn ở vào nhập thánh phạm trù. Phương Nam Tuân nắm một thoáng nắm đấm, vậy cũng rất gần gũi cái thế rồi. Không khoa học, Hứa Hiền đánh giá Đường Hồng một mắt. Nguyên tử thổ nạp thuật ngang ngửa nhập thánh giả chuyên dụng, thần vật tài nguyên. Tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3 mới có cơ hội đánh vỡ lần thứ 5 nhân thể cực hạn. Có lẽ ta là một ngoại lệ. Đường Hồng không tiết lộ sức của một người hệ thống phụ trợ tồn tại. Rốt cuộc dị không gian thần chỉ thời khắc nhìn kỹ thế giới này. Giả như hệ thống là đánh thắng thần chiến thời cơ, tốt nhất đừng làm cho thần chỉ biết được, bằng không hậu quả khó liệu. Hứa Hiền không lại truy hỏi, mọi người cũng không tra cứu, bởi vì hơn 100 tôn tai nạn thần, chen lẫn số lượng rất nhiều nguy hiểm thần thường quy thần. Sắp đến chỗ ngồi này với Thái Bình Dương trung bộ hải vực hòn đảo. Chặn đứng các thần, giết hết các thần. Hòn đảo nhỏ này là tất phải qua con đường những thần chỉ kia muốn đi tới tưởng lộ lộ điểm đến. Nhất định sẽ đi qua nơi này. Nhập thánh nói nhỏ, siêu phàm nỉ non, trên đảo tràn ngập một cỗ trầm trọng bầu không khí. Thời gian đều ở lơ đãng ở giữa trôi qua. Mây đen chậm rãi di động, che khuất ánh trăng, che khuất rộng lớn biển sắc. Một mảnh hôn thiên ám địa lúc. Xa xôi mặt biển chân trời lấp lóe hào quang, trên biển sáng lên hào quang thần thánh. Trên trời từng viên chuyên chở đầu đạn nhiệt hạch tên lửa xuyên lục địa cắt phá trời cao. Thẳng tới ngay phía trước, sau một khắc toàn bộ làm nổ. Chỉ bằng vào khoa học kỹ thuật vũ khí nóng giết không chết thần trì. Hòn đảo rừng cây, bên bờ bãi cát. Từng đôi tràn ngập kiên quyết ánh mắt nhìn sang, cực điểm hắc ám mặt biển ấm lên bốc lên đại lượng hơi nước. Sương mù, ánh lửa, từng vị thần chỉ từ làm nổ khu vực giết ra, thần khu kia phô thiên cái địa, thánh quang kia trải rộng càn khôn, giống như gột rửa vùng thế giới này huy hoàng ánh kim ánh vào Đường Hồng mi mắt. Đến chúng ta rồi. Đường Hồng đem khoáng thạch uranium bao bọc lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Các vị, Phương Nam Tuân giơ ngón tay lên, hướng về phương xa, xa xa một chỉ, tử chiến, tử chiến, tử chiến, hết thảy nhập thánh giả chỉ về mảnh kia ánh sáng thần thánh. Tử chiến, hết thảy siêu phàm giả, màu đỏ kim. Thời khắc này hết mức hò hét, oanh, nhập thánh bay cao, như sao băng bắn về phía đêm đen, phía sau là các nơi trên thế giới các siêu phàm ý chí lóng lánh. Cùng thời khắc đó, khác một khu vực, Nam Bán Cầu Ấn Độ Dương vị trí trung tâm, từng chiếc hàng không mẫu hạm ngang ở trên biển. từng người quan quân thu đến cuối cùng chỉ lệnh. Phóng ra, khai hỏa, mục tiêu đã tiến vào làm nổ điểm, bắt đầu dùng số 6 Khâu Tiểu Thư. Trong lịch sử Hoa Quốc, bom nguyên tử kế hoạch mệnh danh là 596 công trình. Viên thứ nhất bom nguyên tử danh hiệu chính là Khâu Tiểu Thư. Mà hôm nay danh hiệu số 6 Khâu Tiểu Thư, bom nguyên tử chính là Hoa Quốc dốc hết dự trữ đương. Lượng lớn nhất bom khinh khí, uy lực của nó vượt xa đời thứ nhất Khâu Tiểu Thư. Trong phút chốc, Ấn Độ Dương bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái xinh xắn hỏa mặt trời đỏ. Như vậy lóa mắt, như vậy chói mắt, mơ hồ che lại trên trời liệt nhật hào quang phải biết. Thái Bình Dương Trung Bộ Hải vực lúc nửa đêm, vừa vặn là Ấn Độ Dương trung tâm địa chỉ ban ngày trạng thái. Quân hạm trên, có người đeo lên kính bảo vệ mắt, liền trông thấy từng đóa đám mây hình nấm xông lên tận trời. Bom nguyên tử đầu đạn hạt nhân, bom khinh khí, thậm chí còn bom trục hydro đều là vũ khí cấp chiến. Lược, giống như bị điên làm nổ, giống như thịnh pháo hoa lớn khai mạc. Bảo, thế giới các quốc gia có quyền hạn biết việc này, nhân viên cao tầng căng thẳng thấp thỏm đến cực điểm. Trái tim co chặt, kìm nén một hơi. Cầu khẩn trải qua sau hạo kiếp vũ khí cấp chiến lược tồn lượng có thể ngăn cản những kia dị không? Gian thần chỉ, nhất định phải ngăn lại. Nếu để cho các thần đến Thái Bình Dương, toàn thế giới thần chỉ hội hợp, kia chính là nhân loại tận thế. Từng cái đánh tan, phân cách chiến trường. Trước đây chúng ta không có dụ dỗ các địa khu thần chỉ tụ tập thủ đoạn. Hiện tại có. Mới phát hiện không phải chuyện tốt, có chút vũ khí cấp chiến lược, sớm bố trí kỹ càng, càng nhiều vũ khí cấp chiến lược do từng chiếc một máy bay chiến đấu phụ trách vận chuyển. Cứ việc thần chỉ chỗ cần đến đã xác định, nhưng các thần con đường tiến tới khả năng có biến động. Tùy tiện một chút xíu điều chỉnh, các thần sẽ dịch ra sớm chuẩn bị làm nổ khu vực. Hơn nữa đối kháng thần chỉ. Thay đổi trong nháy mắt, vì bảo đảm độ chính xác, hữu hiệu tính, máy bay chiến đấu vận chuyển trở thành chủ yếu phương thức. Oanh, Ấn Độ Dương bầu trời, Đại Tây Dương bầu trời, đều có mặt trời nhỏ thắp sáng. Nhưng, vũ khí cấp chiến lược tồn lượng đã không nhiều. Giữa hè tháng 6 thời điểm, toàn cầu các quốc gia đã là đem hết toàn lực. Chống lại một tôn kia bảy màu thần khu cùng hoàng kim thần khu. Âm âm âm, tổng cộng ba chỗ chặn lại khu. Mấy vạn tấn đương lượng vũ khí cấp chiến lược lần lượt nổ tung. Phân hạch sản sinh khủng bố năng lượng cùng phóng xạ dường như muốn hủy diệt đất trời. Sóng trùng kích bao phủ tứ phương. 100 triệu độ C nhiệt độ cao. Đây là đủ để phiên giang đảo hải khoa học kỹ thuật vũ khí. Tiếp tục nã pháo, phạm vi lớn hỏa lực bao trùm, áp chế, đừng làm cho các thần lao ra. Quân hạm máy bay chiến đấu thu đến từng cái khẩn cấp chỉ lệnh. Siêu phàm nhập thánh tình hình trận chiến, không biết được, thế nhưng ba chỗ chặn lại khu áp lực thật lớn đã đến không tiền khoáng hậu trình độ. Không có siêu phàm, không có nhập thánh. Chỉ bằng vào nhân loại vũ khí có thể ngăn cản các thần. Vạn dặm xa hải vực, dưới đêm đen chiến hạm, tầng cao nhất bong tàu, liếc mắt một cái là rõ mồn một tầm nhìn, một mái tóc vàng ống tưởng lộ lộ ngồi ở bàn tròn bên. Nàng nhìn trên bàn tròn sơn chân hải vị, mỹ thực món ngon, rực rỡ muôn màu, trong lúc nhất thời ngơ ngác mất ngôn ngữ. Ăn đi! Đây là cuối cùng một bữa cơm. Tang tiến sĩ tay trái nâng một nhánh nến đỏ, sắc mặt uể oải đi tới. Hắn ăn mặc một thân chính trang, nơi ngực treo đầy các thước huân chương, trên cổ mang Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương một cấp nghiên cứu viên thân phận giấy chứng nhận. Tưởng Lộ Lộ quay đầu nhìn lên, hừ hừ nói, ngươi nhưng đem ta hại thảm, thật không? Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn về phía trước ngực huân chương, khẽ mỉm cười nói, ngươi cho rằng thế giới song song tồn tại à? Ai? Làm sao hỏi cái này? Hoàn toàn là không liên quan nhau. Tưởng Lộ Lộ lật qua lật lại mắt vàng nhạt, ôm đầu nhỏ, chăm chú suy nghĩ đến nửa ngày. Không biết, Tưởng Lộ Lộ không hứng lắm. Nàng sắp chết rồi, nào có cái gì lòng hiếu kỳ. Ta biết, Tang tiến sĩ tiếp tục nói, giống như tự lẩm bẩm, lại dường như kể ra nỗi khổ tâm trong lòng. Vô số thời không song song, trong đó một phần rất nhỏ thời không song song cũng có trái đất. Muốn nói tỷ lệ, khẳng định nhỏ hơn một phần ngàn vạn tỷ, vô hạn tiếp cận linh, mà ở cái tỷ lệ này bên trong, trên địa cầu có nhân loại tỷ lệ cũng là vô hạn tiếp cận linh. Có trái đất, có nhân loại, đồng thời có ngươi tỷ lệ cũng là vô hạn tiếp cận linh. Có ngươi, đồng thời lại có ta, tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. Đương nhiên rồi, cứ việc tỷ lệ tiểu, nhưng không đại biểu số lượng thiếu. Thời không song song tổng số quá nhiều. Lấy hiện nay tính, toán đơn vị, tính toán phương thức không có cách nào chuẩn xác biểu đạt. Nói tới đây, Tang tiến sĩ dừng lại một chút. Hắn nhìn chăm chú một mặt kinh hãi Tưởng Lộ Lộ, bỏ ra nụ cười. Nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy khả năng, không một cái đi về thắng lợi. Thật giống như dị không gian thần chỉ không phải xâm lấn. Các thần chiếm lĩnh từng cái thế giới, là chính nghĩa, là chân lý, là thiên kinh địa nghĩa việc. 80% thế giới song song thất bại với dị không gian thần chỉ giáng lâm năm thứ ba. 12% thế giới song song thất bại với lần thứ nhất hảo kiếp cuộc chiến. Giống chúng ta như vậy, kiên trì đến hiện tại, sống quá lần thứ ba hảo kiếp, chặn đánh dài đến 20 năm, vẻn vẹn chỉ có mấy chục triệu thế giới song song làm được đến. Tang tiến sĩ gãi gãi thái dương, tóc trắng, tiếc nuối chính là mấy chục triệu thế giới song song tất cả đều thất bại rồi. Liền thua ở giữa hè sau tháng 7 tháng 8, chúng ta là một cái trong đó, hiểu không? Tưởng Lộ Lộ một hồi sửng sốt, nhấp một hớp nước chanh, lại nhấp một hớp cà phê, lại nhấp một hớp nước tinh khiết, cũng không biết nói thế nào cho phải. Giây lát, nàng mới lúng túng nói, đường hồng, nhập thánh biết không? Tang tiến sĩ lắc đầu, nàng truy hỏi, một mực nói với ta. Tang tiến sĩ trầm mặc một chút, chỉ có hẳn phải chết người mới có thể bảo vệ bí mật. A, nguyên lai dáng dấp như vậy. Tưởng Lộ Lộ nở nụ cười, lại có chút muốn khóc. Một khẩu nồi đầy gạo cơm, dương nanh múa vuốt dáng vẻ dữ dằn nói rằng, vì lẽ đó chúng ta cùng còn lại thế giới có cái gì chỗ bất đồng, nhất định sẽ có biện pháp, đúng không? Đúng, Tang tiến sĩ gật đầu. Khác biệt duy nhất liền rơi vào đường hồng trên người. Hắn nhất định phải đột phá cái thế, chân chính cái thế, mà không phải thông qua dùng tiểu hắc bình, lý trí mất khống chế, địch ta không phân, tạm thời tính sánh ngang cái thế. Nghe vậy, Tưởng Lộ Lộ bỗng sinh hiếu kỳ, những thế giới kia, một cái khác thời không ta cũng nhận thức đường hồng sao? Chúng ta cũng đều là siêu phàm, những này không rõ ràng, chưa từng hỏi. Tang tiến sĩ sâu sắc ánh mắt thoáng di động, rơi vào chi kia đỏ như máu màu sắc ngọn nến, yếu ớt ánh nến đong đưa. Ta vô pháp nhìn thấy, cảm giác một thế giới khác, đều là người khác nói cho ta. Tưởng Lộ Lộ con mắt sáng, ai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.